Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1252, thắng giả khả dĩ hữu nhàn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Phong chạm mặt phát động y bào phần Phật Triệu Huyền Dương một cánh tay nắm Khương Vọng cánh tay, đường nhỏ hướng đi về phía tây bỏ ra bắt người. Chuyện này mà nói Triệu Huyền Dương kỳ thực tương đối thể thiếp, còn chủ động giúp Khương Vọng ngăn cách chạm mặt Kình Phong, cho hắn lau con mắt trái xuống vết máu, giúp hắn đắp điểm dược phấn. Thậm chí còn thuận tay dắt một đoạn ngắn dây thừng, giúp hắn đem rối tung tóc dài buộc chặt lên. Dùng người này trong lời nói, như vậy liền tinh thần nhiều chứ sao? Mặc dù Khương Vọng cũng không cảm thấy, dưới bậc tù thảo luận tinh không tinh thần, có cần gì phải. Lại nói tiếp ngươi không rất thích hợp mặc áo đen, cùng khí chất của ngươi không phối hợp. Bay nhanh bên trong, Triệu Huyền Dương bỗng nhiên nói ra. Khương Vọng không có lên tiếng. Người thắng tất nhiên có thể tìm được tán gẫu niềm vui thú, bị trói thành một đoàn hắn, lại không thể làm được. Triệu Huyền Dương chính mình nói tiếp, ta chữ vật trong hộp có mấy bộ rất tốt xem đạo bào, bằng không cho ngươi thay. Khương Vọng rốt cục không cách nào trầm mặc cắn răng nói. Sĩ có thể giết không thể nhục, ngươi hiểu lầm. Triệu Huyền Dương nói, ta không phải muốn thoát y phục của ngươi, ta cũng vậy không có loại này yêu thích. Hắn càng giải thích càng hỗn loạn, dứt khoát thả bắt được Khương Vọng cánh tay, chỉ lấy đạo nguyên lực lượng dẫn dắt hắn. Cái này có thể yên tâm sao? Khương Vọng trầm mặc, điều này thật sự là một cái người kỳ quái. Hắn thật giống như căn bản cũng không quan tâm, thuần vô quy cùng kế chiêu nam chiến đấu. Cũng rất giống không quá quan tâm, bọn họ hiện tại là muốn đi đâu bên trong, làm gì? Lực chú ý đều tại một ít bàng chi nhánh cuối chuyện nhỏ trên. Cái kia, bay một trận Triệu Huyền Dương lại quái xấu hổ giải thích. Ta kỳ thực chỉ là sợ ngươi thú vị như vậy người, đi Ngọc Kinh Sơn mặt xám mày cho không có mặt ngoài. Cho nên muốn cho ngươi trang điểm một thoáng, đó là trên đời có cao nhất uy nghi địa phương. Khương Vọng không nhịn được nói. Xin lỗi ta tướng mạo thường thường, như thế nào trang điểm cũng mạnh không đi nơi nào. Thật sự là không xứng với Ngọc Kinh Sơn uy nghi, bằng không ngươi không muốn đem ta đưa qua. Triệu Huyền Dương rất chân thành nói. Kỳ thực ngươi lớn lên còn có thể, sạch sẽ thanh tú, còn trông không đến nỗi. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin, không có nam nhân xấu xí người, chỉ có không chịu trang điểm nam nhân, ta với ngươi đề cử một nhà tiệm trang phục. Khương Vọng mặt không biểu cảm cắt đứt hắn, ta nghĩ đây không phải là trọng điểm. Kia, Triệu Huyền Dương gãi đầu, không có biện pháp ta cũng vậy có nhiệm vụ. Vậy ngươi con mẹ nó cùng ta lời thừa cái gì đâu? Ở chỗ này nói liên miên cằn nhằn, thật giống như muốn liên lạc cảm tình dường như, sợ sau khi ta chết hóa thành lệ quỷ tìm ngươi. Như thế nào, đạo sĩ còn sợ quỷ? Khương Vọng không nói, qua rồi một trận Triệu Huyền Dương lại nói, hàn huyên hai câu nha trên đường nhàm chán như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói ra. Bằng không ngươi trước thả ta chạy nữa một lần. Như vậy liền không nhàm chán, Triệu Huyền Dương dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Ngươi cho ta ngốc ngươi nương ai? Khương Vọng không phản bác được, đến Ngọc Kinh Sơn sau đó, ngươi có tính toán gì không? Triệu Huyền Dương lại hỏi, ta ý định về nhà, có thể không? Khương Vọng hỏi ngược lại, Triệu Huyền Dương lắc đầu, đó là đương nhiên không thể rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tận lực khiến chính mình ôn hòa nhã nhặn, dù sao thật sự cũng không phải là đối phương đối thủ, hơn nữa kia dây thừng trói thật sự nhanh. Kia xin hỏi ngươi hỏi cái này loại lời thừa vấn đề có cái gì ý nghĩa đâu? Ai, Triệu Huyền Dương thở dài nói, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu chứ sao? Ta đây thật là nhận được yêu ái rồi. Khương Vọng không nóng không lạnh nói, Triệu Huyền Dương vui mừng, vậy chúng ta liền là bằng hữu lạc. Khương Vọng chẳng muốn để ý đến hắn. Mặc dù toàn thân bị trói, đạo nguyên bị cấm, nhưng vẫn lặng yên quan sát dọc đường hoàn cảnh. Chỉ sợ hắn biết rõ, dựa vào chính mình tại Triệu Huyền Dương thuộc hạ cơ hội chạy thoát vô hạn tới gần bằng không. Nhưng là tại đi lên Ngọc Kinh Sơn lúc trước, hắn sẽ không buông tha cho trốn thoát nỗ lực. Đừng nói bây giờ còn đang đi Ngọc Kinh Sơn trên đường, cho dù đã đến Ngọc Kinh Sơn, cho dù đã bị công nhiên bày tỏ cái gọi là tội trạng tuyên bố tội danh, mà lại không thể vãn hồi, tại triệt để chết trước khi đi, hắn cũng sẽ không buông tha cho dễ dùa. Cho dù chết như vậy rồi, hắn cũng sẽ không nhắm mắt lại. Hắn có thể sống đến bây giờ, rất không dễ dàng. Còn có quá nhiều trách nhiệm cùng quyến luyến, hắn không cách nào dứt bỏ cũng tuyệt không cho phép chính mình buông tha cho. Triệu Huyền Dương hiển nhiên không có khả năng cảm thụ tâm tình của hắn, chỉ ở bên cạnh ấp úng, tựa hồ rất xấu hổ nói. Nếu là bằng hữu rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cái kia thần thông rốt cuộc là cái gì hắn bổ sung. Ta thật rất hiếu kỳ chết rồi, nếu như tò mò thật có thể giết người tốt rồi. Khương Vọng lặng yên nghĩ, Lúc trước tại tiểu lâu bên kia, này cháu trai còn đặc biệt kiêu ngạo mà nói, hắn đoán cũng có thể đoán được, hiện tại lại ba ba hỏi. Triệu Huyền Dương ba ba nói, ai ngươi tại sao lại không nói, ngươi cứ như vậy đối một cái quan tâm người của ngươi sao? Chúng ta không là bằng hữu sao? Hàn huyên cái thiên đều không thể. Khương Vọng có thể thề, nếu như hiện tại ai có thể cho hắn cởi bỏ trói buộc, hắn tuyệt đối xoay người một kiếm chọc đi xuống. Quá đáng ghét rồi, chạm mặt Kình Phong bỗng nhiên dừng lại. Không đúng, không phải gió ngừng thổi, là Triệu Huyền Dương ngưng rồi bay nhanh. Hắn định tại nơi đó, nghiêng tai tựa hồ như muốn nghe cái gì. Qua rồi một trận khóe miệng của hắn câu dẫn, sự tình lại bắt đầu trở nên có ý tứ rồi. Khương Vọng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở hiện dưới tình huống như vậy, vô luận phát sinh cái gì biến hóa, đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Hắn trầm mặc nhưng càng thêm để ý bốn phía, ngươi muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Triệu Huyền Dương đột nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta biết trước ngươi đây là cái gì thần thông? Triệu Huyền Dương kiên nhẫn nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, đây không phải là thần thông. Khương Vọng nói, Triệu Huyền Dương lại hỏi, vậy ngươi còn có một cái thần thông là cái gì? Khương Vọng nói, ngươi thả ta liền nói cho ngươi biết. Triệu Huyền Dương hừ một tiếng, không nói quên đi, đúng là vẫn còn hắn trước không nhịn được lại nói. Có một kêu khổ cảm thấy lão hòa thượng ngươi nhận thức không? Nói cho ta nghe một chút đi hắn chứ. Khương Vọng trong lòng động đậy, hỏi ngược lại, ngươi muốn nghe phương diện nào? Triệu Huyền Dương rất không sao cả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền hắn chủ tu cái gì kinh Phật, am hiểu cái gì, xử cái gì vũ khí, tính cách như thế nào, tóm lại cái gì cũng có thể. Nha, Khương Vọng nói ra, ta toàn bộ cũng không biết, đi sao? Triệu Huyền Dương nhún bả vai một cái, thật giống như cũng không quá để ý, lại một chảo bắt lấy Khương Vọng cánh tay. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không để ngươi rời đi ta. Khổ, hắn bổ sung, vượt qua một trượng xa, cho nên nói, khổ giác tiền bối lại tới cứu ta rồi. Khương Vọng hỏi, lại, lần trước Trang Cao Tiện truy sát ta thời điểm, hắn cũng đã cứu ta một lần. Vậy các ngươi cảm tình rất sâu đi, Triệu Huyền Dương khen ngợi nói. Không đều Khương Vọng nói chuyện, hắn lại hậu chi hậu giác nói. Ngươi lại có thể từ đương thời chân nhân thuộc hạ chạy thoát. Khương Vọng còn không có nghĩ kỹ như thế nào nói tiếp. Hắn lại đổi một bộ biểu cảm, trên mặt tràn ngập ý chí chiến đấu. Ta làm sao có thể bại bởi ngươi, hắn nắm chặt nắm tay. Muốn nỗ lực Triệu Huyền Dương. Khương Vọng ở trong gió mất trật tự, nhiệt huyết dâng trào. Triệu Huyền Dương cực tốc đi tới, lôi kéo Khương Vọng cuồng bay tốt một trận thời gian. Khương Vọng chỉ xem tới được dọc đường cảnh vật vù vù qua, căn bản không kịp thấy rõ nơi nào là nơi nào. Cái này ung dung đem bắt giữ hắn cảnh quốc tuyệt đỉnh thiên kiêu thật sự là một cái phi thường mâu thuẫn người. Khí chất của hắn khá nhiều biến, ý nghĩ quả thật một hồi tiếp theo một hồi. Ít nhất Khương Vọng chính mình, rất khó cùng được trên suy tư của hắn. Tỷ như hiện tại, hai người rơi vào một chỗ trong rừng đất trống. Bởi vì chỗ cao tầm nhìn quá rộng lớn, Triệu Huyền Dương tỏ vẻ kế tiếp con đường cũng sẽ không mang theo Khương Vọng bay quá cao. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một tờ dư đồ cửa hàng trên mặt đất. Khương Vọng liếc mắt một cái, này dư đồ hết sức giản lược, đối với trung vực tây vực các nơi yếu địa đều chỉ có một chút đại khái đánh dấu. Đừng xem, Triệu Huyền Dương nửa ngồi trên mặt đất cúi đầu nhìn dư đồ tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, trong miệng liền nói. Càng cản kẽ chút ít dư đồ nhưng là cơ mật, ta đây sao phụ trách nhiệm người, làm sao sẽ cho ngươi xem. Khương Vọng bị trói thành một cái thẳng cột đứng ở đó bên trong, cũng không làm được những chuyện khác, chỉ có thể tả hữu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Rất khó làm Triệu Huyền Dương cau mày nói. Tốt nhất hay là vòng quanh Vân Quốc đi, tránh cho vị kia lá các chủ lăn qua lăn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tới. Trang quốc bên đó đây cũng không thể nhích tới gần. Tránh cho Trang Cao Tiện tìm không đương đem ngươi giết, liên lụy ta phiền toái. Hắn cứ như vậy tự nhủ vừa nói, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng Khương Vọng. Ngươi rất biết kế hoạch lộ tuyến, đối với chúng ta bây giờ khốn cảnh, ngươi có cái gì đề nghị sao? Khương Vọng nói, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu buông tha cho. Ta đề nghị ngươi đừng lãng phí thời gian, mọi người tốt tụ tốt tán, sau này còn có thể uống một chén. Ngược lại cũng không phải là không thể được, Triệu Huyền Dương làm như có thật nâng cằm lên suy nghĩ một chút. Nhưng vốn muốn dễ dụa một thoáng vậy, bằng không ta rất không có mặt ngoài ngươi luôn luôn nói khốn cảnh. Khương Vọng bắt đầu lời nói khách sáo, như thế nào đột nhiên là được khốn cảnh rồi, khổ giác tiền bối tới cứu ta, các ngươi cảnh quốc chân nhân bất kể sao. Triệu Huyền Dương thuận miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hiện tại đâu rồi, Thuần Vô Quy cùng Kế Chiêu Nam đã đánh nhau, Bùi Chân Nhân cùng Sư Chân Nhân đã ở đánh nhau. Khổ Giác Lão Hòa Thượng đột nhiên nhảy ra, không có biết dùng người quản. Ta cũng không biết bọn họ tại suy tính cái quỷ gì đồ vật. Dù sao tình huống bây giờ là được ta phải dựa vào chính mình thoát khỏi một vị chân nhân truy tung, sau đó áp ngươi đi Ngọc Kinh Sơn. Khương Vọng Sách một tiếng, nghe là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, ai nói không phải đâu. Triệu Huyền Dương thống khổ vuốt vuốt đầu, vốn là cỡ nào giản đơn một việc như thế nào càng lộng càng phức tạp rồi. Không nên gấp gáp, lãnh tĩnh suy tư, này không coi vào đâu, ngươi không phải rất biết chạy sao. Khương Vọng thuận miệng an ủi một câu, tiếp tục lời nói khách sáo. Đúng rồi, ta kỳ thực rất hiếu kỳ, ngươi lúc ấy là thế nào truy tung đến ta? Chấm, Triệu Huyền Dương bỗng nhiên thu liễm thống khổ suy tư biểu cảm, thêm vào có thâm ý nhìn hắn. Có phải hay không đến trao đổi đáp án phân đoạn rồi? Gia hỏa này cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là trên đời này đều biết thiên kiêu thật thần lâm cảnh cường giả, lại thường xuyên sẽ cho người một loại hắn là cái kẻ ngu, hắn rất tốt lừa gạt ảo tưởng. Nhưng là mỗi khi ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt đến hắn thời điểm, hắn chỉ có thể lập tức cảnh tỉnh lại, khiến ngươi biết ai mới là kẻ ngu si. Khương Vọng không nói, bất quá hắn biết rõ, cho dù hắn một chữ cũng không nói. Lấy Triệu Huyền Dương cảnh giới, tại tự mình cảm thụ qua sau, đối kỳ đồ thần thông suy đoán, cũng đã có thể đến gần vô hạn tại sự thật. Sở dĩ như vậy kiên nhẫn truy hỏi, có lẽ càng nhiều chỉ là một loại tính trẻ con huyền tại chơi đùa. Người thắng, có thể có rảnh rỗi tình. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại trêu chọc ngươi chơi? Triệu Huyền Dương đột nhiên hỏi, ta như thế nào cảm thấy kỳ thực cũng không trọng yếu. Khương Vọng nói, ai, Triệu Huyền Dương thở dài một hơi. Nếu như giữa người và người, vĩnh viễn chỉ có đấu tranh, đề phòng kia nhưng thật ra là rất không thú vị. Có đôi khi chúng ta cần cấp lẫn nhau một chút tín nhiệm. Nếu như ngươi có thể đem ta thả, những lời này liền càng có sức thuyết phục. Khương Vọng nói, Triệu Huyền Dương nở nụ cười. Ngươi cũng quá không dễ lừa gạt, cũng vậy, tốt lắm, Triệu Huyền Dương một tay lấy dư đồ cô lấy, bỏ vào trong tay áo. Đứng dậy, hết sức tiêu sái đi phía trước đi vài bước. Nhẹ nhàng mở ra năm ngón tay, theo như ở bên cạnh một viên lão thụ trên. Chỉ thấy này thụ tỏa sáng bích quang, dễ dụa sau một lúc không tiếng động rạn nứt từ cây khô chung, đi ra hai cái mộc nhân tới. Mộc nhân đi sau khi đi ra, hình tượng liền không ngừng biến hóa, giống như là có một đôi vô hình tay, tại điêu khắc hình tượng của bọn nó. Rất nhanh cố định thành Khương Vọng cùng Triệu Huyền Dương bộ dạng. Lớn lên giống nhau như đúc, hơi thở cũng giống nhau. Hình tượng thiết lập sau đó, Triệu Huyền Dương, lôi kéo, Khương Vọng, liền đi, bay thẳng trời cao, đi xuyên hướng Tây. Chân chính Triệu Huyền Dương thì bước chậm đến mặt khác một gốc cây phía trước theo nếp thực thi. Như thế 5 lần sau đó, ước chừng 5 đối lấy giả đánh cháo mộc nhân, hướng mỗi cái phương hướng bất đồng bay đi. Mà Triệu Huyền Dương lôi kéo Khương Vọng, sải bước rời đi nơi đây. Giữ vững tốc độ như vậy, bọn chúng có thể bay bao xa? Khương Vọng hỏi cái kia chút ít mộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Dương cũng không ngại cho hắn giải thích nghi hoặc cười nói. Chỉ nếu không có ai chặn lại, bay cái 2-3 ngày không thành vấn đề. Khương Vọng lặng lẽ, nói như vậy lời nói, cái này thuật pháp thật sự mạnh đến nỗi đáng sợ. Triệu Huyền Dương thật giống như xem thấu tâm tư của hắn, lại nói. Không có ngươi suy nghĩ lợi hại như vậy, chỉ lưu lại tốc độ cùng khí tức vật gì đó khác đều là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Dù vậy, Khương Vọng nói, dùng cho chạy trốn lúc đó, quả thật đứng đầu thuật pháp rồi. Triệu Huyền Dương tự cười mà không phải cười, không đứng đầu thuật pháp ta có thể dùng sao? Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, đối một vị đương thời chân nhân mà nói, hiệu quả phi thường có hạn. Phải không, vận mệnh gửi tại nhân thù cảm giác rất không dễ chịu. Nhưng Khương Vọng chỉ có thể thụ lấy, ngươi có thể biết như thế nào đương thời chân nhân? Triệu Huyền Dương hỏi, nếu như ngươi có hứng thú nói chuyện cũng có thể giảng một chút. Khương Vọng nói, Triệu Huyền Dương chậm rãi mà nói, cái gọi là động chân, lấy linh luyện thần, nắm chắc thiên địa bản chất thấy rõ chân thực. Ta những thứ này tiểu xiếc, hắn chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn, liền biết thật giả. Lấy hắn xuất thân cùng tu vi, động chân tương quan kiến thức đối với hắn mà nói cơ hồ là mở rộng đại môn, ta cần ta cứ lấy. Mà này, quả thật hắn tại Khổ Giác truy kích xuống hoàn thành áp tải nhiệm vụ lực mạnh một trong. Đương nhiên, hắn cười nói, tại không có tận mắt thấy lúc trước vẫn có thể có một chút lừa dối tác dụng. Đại khái cũng chỉ có xuất thân bá chủ quốc đỉnh cấp thiên kiêu, mới có thể tại thần lâm tầng thứ, lấy thong dong tâm tính ứng đối đương thời chân nhân. Bởi vì Vi Chân Nhân đối với bọn họ mà nói, đã là từ nhỏ nhìn thấy lớn, cũng không phải là xa không thể chạm. Đang khi nói chuyện, hắn để lại Khương Vọng bả vai, nhẹ nhàng chấn động. Khương Vọng thần hồn chi lực tùy theo rung động, giải tán, thật lâu không cách nào ngưng tụ thành hình. Không muốn làm một ít thần hồn phương diện mờ ám, được chứ? Triệu Huyền Dương nói, ta nhưng là rất cơ trí. Khương Vọng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta chỉ là thăm dò nội phủ mà thôi, ngươi buộc ta lại không thể làm cái gì, không tu hành còn có thể để làm gì? Không tất yếu nhạy cảm như vậy sao? Triệu Huyền Dương cười hỏi, ngươi nguyệt chìa khóa ở nơi đâu? Khương Vọng trầm mặc chốc lát cuối cùng đúng sự thật nói. Tay trái lòng bàn tay. Triệu Huyền Dương nhìn một chút tay trái của hắn, lấy chỉ vì bút lăng không vẽ một cái hình như hàng rào màu đen ấn ký, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền tại Khương Vọng lòng bàn tay trái biến mất. Được rồi, hắn hài lòng nói, hiện tại chúng ta lại có thể tín nhiệm lẫn nhau rồi. Sau đó lôi kéo Khương Vọng, lập tức vòng vo cái phương hướng, hướng bắc liền đi. Cách chương.